Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 374 U Linh. Triệu Diệu cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ theo lão sư trong văn phòng đi ra. Tiểu Vũ hướng phía văn phòng phương hướng khom người chào. Một mặt ngoan một chút nói. Lão sư khổ cực, lão sư gặp lại. Sau đó đóng lại cửa ban công. Triệu Diệu cười hắc hắc nói. Còn 36, còn D, ha ha, nhìn không ra ngươi vẫn rất có mơ ước. Tiểu Vũ xoay người lại, mặt đen lên nói ra. Diệu Nhi, ngươi vừa mới nói đến rất vui vẻ a. Triệu Diệu không phát giác gì tiếp tục cười nói. Ai, các ngươi những này hiện tại tiểu nữ hài a, liền là Thái Hư Quang Vinh, mới trung học liền báo cáo sai 3 vòng. Này trưởng thành còn chịu nổi sao? Mọi thứ cũng phải nói chuyện gì thực liền là ngươi có biết hay không? Hư Vinh, thật sự là Thái Hư Quang Vinh. Ngươi nói ngươi đây là theo ai đây? Tiểu Vũ, tùy tâm sở dục. Triệu Diệu ngẩn người, không cam lòng nói ra. Tiểu Vũ, ta cho ngươi biết. Ngươi hoành hành trong thôn tháng ngày từ hôm nay trở đi. Liền xem như kết thúc. Ngươi về sau không cho phép lại để ta Diệu Nhi có biết không? Về sau ta chính là ca của ngươi, ngươi là muội muội ta, bằng không thì ta liền đem sự tình hôm nay nói cho ngươi cha mẹ. Tiểu Vũ lạnh lùng lườm Triệu Diệu, liếc mắt, nói ra, Diệu Nhi, ngươi cũng là một cái người lớn, còn uy hiếp một cái tiểu nữ hài, ấu không ngây thơ, hắc hắc, ta chính là ngây thơ như vậy, ngươi cắn ta a. Triệu Diệu vừa cười vừa nói, ha ha. Có nhớ hay không khi còn bé liền bị ta đoạt kẹo que. Kỳ thật ta không thích ăn kẹo. Ta chỉ là lúc kia liền muốn khiến cho ngươi biết. Chúng ta Triệu gia đến cùng ai định đoạt. Hôm nay ngươi biết à. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu nói ra. Ta đọc nhà trẻ thời điểm nha. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Ngày đó ngươi kém chút bị cha mẹ ngươi cắt ngang một cái chân. Ngay tại hai người một đường đi ra. Trường học thời điểm. Trên đường gặp mấy nữ sinh lại là vội vàng hấp tấp cho Tiểu Vũ cúi mình vái chào. Đại tỷ tốt, đại tỷ tốt, đại tỷ tốt đẹp. Triệu Diệu nhìn xem trên đường đi mấy cái 1m6 thậm chí 1m7 nữ sinh đều để Tiểu Vũ đại tỷ dáng vẻ. Giật giật khóe miệng nói ra. Ngươi tại trong trường học này đến cùng đã làm gì a? Tiểu Vũ thường thường lạnh nhạt nói. Ở đây lẽ ra có mấy cái học sinh kém thu phí bảo hộ. Còn dọa dẫm, ta liền đem bọn hắn tất cả đều đánh một trận. Sau đó đem mấy cái muốn phải khi dễ ta nữ cũng đánh mấy lần. Dùng ngươi siêu năng lực. Bằng không thì đâu. Vậy mà không sợ đem trường học bóc ra a? Triệu Diệu ôm đầu im lặng nói. Đừng lạm dụng siêu năng lực a. Tiểu Vũ cười lạnh nói. Ha ha. Chính ngươi đều đang dùng siêu năng lực khai mở mèo cà phê đi. Còn nói ta, nàng thế nhưng là theo U Linh mèo trong miệng biết Triệu Diệu rất nhiều chuyện. Triệu Diệu lắc đầu bất đắc dĩ. Không hỏi nữa chuyện này, mà là hỏi chính mình chân chính quan tâm sự tình. Đúng rồi, năng lực của ngươi, đến cùng là cái gì? Hắn có vẻ như lơ đãng nói ra. Không phải là biến thành quỷ a? Triệu Diệu lần trước Miêu Vương thi đấu thời điểm liền thấy qua Tiểu Vũ biến thành nữ quỷ dáng vẻ. Đồng thời hoài nghi cùng U Linh mèo có quan hệ. Người đầy đều có thể nhìn ra. Tiểu Vũ nói ra, liền là biến thành quỷ. Sau đó liền có niệm động lực, ảo giác, quỷ ảnh, hư hóa loại hình năng lực. Triệu Diệu ánh mắt hơi hơi lóe lên. Thầm nghĩ chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Có chút nghiêm túc nhìn xem Tiểu Vũ nói ra, cái kia năng lực này, là ở đâu ra, ta nhớ được ngươi lần trước nói là theo nhà ngươi Husky thân đi lên a. Triệu Diệu đầu tiên hoài nghi, liền là U Linh mèo phụ thân Husky, nào biết được Tiểu Vũ lại hướng phía hắn lắc đầu nói ra. Không phải, là một đầu ta mới nuôi U Linh mèo. Triệu Diệu hơi sững sờ, hỏi thêm mấy câu. Càng ngày càng khẳng định Tiểu Vũ hiện tại nuôi U Linh mèo. Hẳn là trước kia Hà Hạo thương con U Linh kia mèo Miêu Hữu. Đối phương nắm giữ U Linh năng lực một khi muốn toàn tâm toàn ý giấu lên. liền Triệu Diệu đều cơ bản tìm không thấy. Cho nên hắn cũng một mực không thể phát hiện Miêu Hựu hành tung. Nghĩ không ra bây giờ bị Tiểu Vũ nuôi. Chiếu nói như vậy, U Linh Mèo đã gặp ta rồi. Vậy hắn có thể hay không lợi dụng Tiểu Vũ trả thù ta? Muốn phải vì chủ nhân của hắn báo thù. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này vẫn không thể giấu giếm. Liền hỏi, Tiểu Vũ, cái kia U Linh Mèo bây giờ đang ở không ở nơi này? Tại a, thế nào? Triệu Diệu hơi kinh hãi. Hắn một mực tại bên người chúng ta. Mèo tương đương kèm theo một tiếng nhẹ nhàng meo gọi. Mèo cũng đã xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Miêu Hựu ôn hòa cọ sát Tiểu Vũ bắp chân. Tiểu Vũ cười hì hì đem Miêu Hựu bế lên. Miêu Hựu ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi không phải không ưa thích bị người thấy sao? Miêu Hựu nhìn xem Triệu Diệu. Dụng tâm vừa nói. Ngươi yên tâm đi. Ta đối với các ngươi không có ác ý. Hà Hạo Thương mặc dù chết rồi. Nhưng mà cũng là gieo gió gặt bão. Huống chi hắn cũng không phải là chết tại trên tay của ngươi. Mà là chết ở trên tay mình. Trên thực tế từ khi tiến nhập thứ nguyên túi dạ dày về sau. Miêu Hựu liền bắt đầu suy nghĩ cùng Tiểu Vũ. Triệu Diệu quan hệ giữa bọn họ. Là địch hắn là không nguyện ý. Cho nên hắn cảm thấy vẫn là phải nghĩ biện pháp trở thành đồng bạn. Ít nhất không là địch nhân. Cho nên hắn mới bắt đầu đem Husky mì chay vứt qua một bên. Chân chính cùng Tiểu Vũ tiếp xúc. Đồng thời biểu đạt thiện ý của mình. Hắn cố ý nịnh nọt. Năng lực lại so cá viên có ích nhiều. Mấy ngày kế tiếp tự nhiên là cùng Tiểu Vũ chỗ không tệ. Triệu Diệu hơi sững sờ. Không nghĩ tới Miêu Hựu vậy mà chủ động hiện thân. Lại chủ động cùng hắn đàm luận vấn đề này. Lấy Miêu Hựu năng lực mà nói. Nếu như hắn không chủ động hiện thân. Triệu Diệu có thể dùng biện pháp thật đúng là không nhiều. Đối phương nguyện ý chủ động hiện thân nói rõ lý do. Đích thật là rất có thành ý. Nhưng muốn để Triệu Diệu hoàn toàn tin tưởng. Điều này hiển nhiên cũng không có khả năng. Cho nên Triệu Diệu chỉ là nhẹ gật đầu. Thế nhưng âm thầm vẫn là quyết định đem sự tình lợi hại nói cho Tiểu Vũ. Để cho nàng có đề phòng. Tiểu Vũ nếu như mỗi ngày đều có thể mượn dùng Miêu Hựu. Như vậy cả hai đều có được U Linh năng lực. Đều có thể xem thấy đối phương. Phòng bị đối phương. Đây đối với U Linh Mèo mà nói. Ngược lại là nhất trọng phòng bị. Mặc dù này trọng phòng bị tùy thời tùy chỗ có thể bị Miêu Hựu thu lại chính là. Hoàn toàn chính. Xác. Nếu như Miêu Hựu thật một mực núp trong bóng tối. Đó mới là chuyện phiền phức. Nhưng bây giờ hắn đứng ra biểu lộ thiện ý. Theo Triệu Diệu bất luận là thật hay giả. Đều có Tiểu Vũ mượn dùng U Linh năng lực sau làm nhất trọng hạn chế. Mặc dù hiệu lực không mạnh. Cũng hầu như so không có tốt. Nhưng mà coi như thế. Khiến cho một cái năm lớp 6 tiểu nữ hài cùng bọn hắn một nhà cả ngày cùng U Linh Mèo mạnh mẽ như. Vậy tồn tại ở chung một chỗ. Như cũ có chút mạo hiểm. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu từ trong ngực lấy ra một cái vòng cổ bỏ vào Tiểu Vũ trước mặt. Tặng cho ngươi. Triệu Diệu đưa cho Tiểu Vũ đồ vật. Đúng là dùng Elizabeth kỹ năng. Huyễn thuật phong ấn chế làm phong ấn vòng cổ. Mà từ Elizabeth LV6 kỹ năng lựa chọn phong ấn huyễn thuật cao giai về sau. Liền đem phong ấn huyễn thuật duy trì thời gian tăng lên tới đẳng cấp mấy sao một ngày. LV6 Elizabeth dùng năng lực làm ra phong ấn huyễn thuật. Đã có thể kéo dài dòng dã 6 ngày. Mà trước mắt cái này vòng cổ bên trong. Triệu Diệu phong ấn lên một cái ngũ giác tước đoạt huyễn thuật. Triệu Diệu đem vòng cổ bỏ vào Tiểu Vũ trước mặt. Đồng thời dùng huyễn thuật trực tiếp đem chính mình lời muốn nói đưa vào đối phương thính giác. Ta vừa mới nói cho ngươi Miêu Hựu sự tình. Nhưng mà ngươi muốn phòng bị hắn. Khả năng vẫn là cần muốn vật này. Nhưng mà vật này 6 ngày muốn bổ sung năng lượng một lần. Người mỗi lần tới ta mèo cà phê bên này tìm ta tốt. Nói. Hắn liền đem vòng cổ phương pháp sử dụng nói rõ một chút. U Linh Mèo không hiện thân thời điểm. Triệu Diệu đối phó cũng dị thường phiền phức. Thế nhưng một khi hiện thân về sau. Như vậy Elizabeth huyễn thuật liền là đối với hắn tốt nhất. Nhất khắc chế năng lực. Tiểu Vũ nhìn xem vòng cổ,